Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, Tần Vô Dạng nắm Tư Duyệt tay cứng đờ. Còn không có phản ứng lại đây liền nghe được cách đó không xa Trương Bưu cùng Tiểu Đậu Tử huýt sáo. Thanh, còn có Dữ Tử ở nơi đó kêu, thiếu gia cố lên phản công, ta xem trọng ngươi. Tần Vô Dạng cảm thấy cả người đều phải thiêu cháy, một khuôn mặt banh chặt muốn chết. Nhấp miệng không rên một tiếng, rất giống bị ác bá đùa giỡn tiểu tức phụ nhi. Ác bá Tư Duyệt sống không còn gì luyến tiếc. Các ngươi này đàn cặn bã, ta nói ăn không phải cái kia ăn, là thật sự ăn, thật sự ăn, thật sự ăn. Tư Duyệt, ta, chờ Hoắc tiểu thư trở về ta liền cùng nàng đề. Chỉ cần ngươi không chê ta thân thể liên lụy ngươi. Tần Vô Dạng nói được gập ghềnh, hiển nhiên rất là khẩn trương. Sau khi nói xong lại là chờ đợi lại là thấp thỏm nhìn Tư Duyệt. Ta nói sẽ đem ngươi dưỡng tốt, ngươi không cần lo lắng. Tư Duyệt chán ghét không có tiến tới tâm bệnh hoạn, tích cực tâm tính đối với người bệnh bản thân trọng yếu phi thường. Ngoặc kép, cân Tần Vô Dạng khóe miệng câu ra một mặt nhợt nhạt mỉm cười. Tư Duyệt bị Tần Vô Dạng nhàn nhạt tươi cười sát một chút. Đảo mắt liền quên mất Tần Vô Dạng nói cùng Hoắc mụ mụ nói cái gì đồ vật. Trấn Tây Lan không trung theo thời gian trôi qua chậm rãi tối sầm xuống dưới. Nhìn Tần Vô Dạng ăn cơm chiều, Tư Duyệt cảm thấy chính mình thật sự muốn phế đi. Làm nửa người nửa thi không cần ăn uống tiêu tiểu, liền ngủ đều không cần. Hiện tại lại vòng nàng không cho đi ra ngoài. Kia nàng còn có thể làm gì? Tần Vô Dạng tựa hồ cũng nhìn ra Tư Duyệt bực bội. Kỳ thật loại cảm giác này hắn cũng có, bởi vì thân thể quan hệ rất nhiều chuyện hắn đều không thể làm. Đại bộ phận thời gian đều an an tĩnh tĩnh ngốc tại thư phòng. Tuy rằng hắn thực thích cái loại này an tĩnh hoàn cảnh, nhưng có đôi khi xuyên thấu qua thư phòng cửa sổ nhìn đến cách đó không xa rơi mồ hôi mặt khác Tần gia đệ tử, cũng sẽ thực mất mát. Bất quá hắn có thể giúp Tư Duyệt cái gì đâu. Tần Vô Dạng mang theo tâm sự ngủ cả đêm, buổi sáng lên thời điểm đột nhiên liền cười. Sau đó phân phó Trương Bưu chế tạo hai thanh trường đao. Muốn cùng Tư Duyệt trường đao lớn nhỏ cơ bản nhất trí. Đương nhiên trong đó một phen đến là rỗng ruột. Tư Duyệt tiếp nhận Trương Bưu đưa qua trường đao vẫn là thực mờ mịt bộ dáng. Bất quá Trương Bưu kim hệ dị năng chơi đến không tồi. Này đem trường đao làm cùng dao phẫu thuật biến hóa kia một phen có chín thành tương tự. Tư Duyệt nắm đao theo tay vung lên, liền có tiếng xé gió truyền đến, vừa lòng cong cong khóe miệng, này muốn làm cái gì? Luyện đao pháp sao? Ý tưởng không tồi, nhưng ta sẽ không, ta sẽ Tần Vô Dạng lấy quá một khắc đem trường đao. Điểm điểm phân lượng, tuy rằng vẫn là có điểm trọng, nhưng là như vậy trường một cây đao Trương Bưu có thể đánh mỏng đến loại trình độ này đã thực không? Tôi, ngươi, Tư Duyệt có chút không tin, kỳ thật ta không có luyện qua, nhưng là ta xem mẫu thân của ta luyện qua rất nhiều lần liền nhớ kỹ. Ta có thể chiếu ký ức bút hoa. Tần Vô Dạng tay phải nắm trường đao, tay trái nâng lên đặt tay phải. Mơ u bàn tay chỗ, đứng thẳng thân thể mắt nhìn phía trước, bày một cái thức mở đầu. Còn đừng nói, rất giống như vậy một hồi sự. Tư Duyệt giơ lên mi cũng đi theo bày một cái thức mở đầu. Dữ Tử cùng Trương Bưu xa xa nhìn chỉ cảm thấy nghẹn đến mức hoàng. Nhà bọn họ thiếu gia tuy rằng nhìn tư thế không tồi, nhưng là tự tin không đủ, tú khí có thừa khí phách không đủ. Tục ngữ nói đến hảo, đao giả, trăm binh chi bá, cầm đao người nếu là không có một cổ khí phách nhi, một cổ hung kính nhi, một cổ tàn nhẫn kính nhi, kia còn lấy cái gì đao? Cố tình nhà bọn họ thiếu gia như vậy tú khí cái giá còn cầm một phen so giống nhau đao còn khí. Phách trường đao, quả thực có loại tiểu hài tử xuyên đại nhân quần áo cảm giác. Ngược lại là bên cạnh Tư Duyệt, cầm trường đao tư thế ngăn, hơn nữa cặp kia đỏ như máu hai mắt, thật sự là làm người run rẩy đến trong xương cốt, thật thật khí phách dị thường. Tần Vô Dạng trí nhớ thực hảo, đồng dạng Tư Duyệt trí nhớ cũng thực hảo. Đệ nhất biến Tư Duyệt vẫn là đi theo Tần Vô Dạng khoa tay múa chân. lần thứ hai đã cùng Thượng Tần Vô Dạng tiết tấu. Chờ đến đệ tam biến Tư Duyệt đã không thỏa mãn, Tần Vô Dạng chậm gì gì hữu khí vô lực bộ dáng. Trực tiếp chính mình từ đầu tới đuôi đi rồi một lần. Tần Vô Dạng đệ tam biến đi đến một nửa đơn giản liền dừng lại. Đôi tay chống trường đao hơi hơi thở dốc, nhìn Tư Duyệt nước chảy mây trôi động tác phảng phất khi còn nhỏ thấy mẫu thân tay cầm trường đao. Tập thể dục buổi sáng giống nhau, ánh mắt kia chung có hoài niệm cũng có bi thương, lại hâm mộ cũng có ảm đạm mân ni, có đôi khi trời cao chính là như thế thích trêu đùa người. Làm hắn sinh ra được đến mọi người chờ mong, rồi lại làm mọi người thất vọng. Phụ thân cùng mẫu thân đều nói hắn đối võ học có trời sinh ngộ tính. Nhưng là thân thể hắn lại không duy trì hắn làm bất luận cái gì kịch liệt vận động. Tư Duyệt đảo không phải thật sự thực trầm mê với đao pháp. Chỉ là trừ bỏ cái này nàng cũng không có chuyện khác có thể làm. Hơn nữa phía trước ở trong rừng rậm nàng vô lực còn rõ ràng trước mắt. Hiện giờ được đến một bộ đao pháp tự nhiên là vui sướng không thôi. Lại nói nàng cũng không cảm giác được mệt nhọc, tự nhiên là luyện được không biết mệt mỏi. Tần Vô Dạng cũng từ cùng Tư Duyệt không có việc gì mắt to chừng mắt nhỏ biến thành vây xem Tư Duyệt. Luyện đao pháp, ngẫu nhiên còn sẽ ra tiếng chỉ điểm một chút Tư Duyệt động tác. Rốt cuộc thân thể hắn điều kiện hữu hạn rất nhiều động tác đều làm không được vị. Nhưng thật ra hiện tại nhìn Tư Duyệt làm hắn ở bên cạnh sửa đúng càng chuẩn xác một chút. Có đôi khi Trương Bưu cùng Tiểu Đậu từ bọn họ tay ngứa. Liền cầm Trương Bưu mới làm trường đao lại đây luận bàn. Tư Duyệt từ lúc bắt đầu luống cuống tay chân đến sau lại thành thạo cũng bất quá ngắn ngủn mấy ngày. Thời gian, tới rồi cuối cùng đừng nói Tiểu Đậu Tử, liền Trương Bưu ở Tư Duyệt thủ hạ đều đi không được mấy chiêu. Trương Bưu đám người cũng thử qua thâu sư, nhưng là này bộ đao pháp rất kỳ quái. Đao pháp cùng kiếm pháp bất đồng, đi chính là khí phách 10 phần lộ tuyến, cứng đối cứng mới là vương đạo, nhưng là chỉ cần là đao pháp liền đều sẽ có né tránh cùng phòng thủ. Nhưng là này bộ đao pháp không có, đó chính là thẳng thắn, như thế nào hung tàn như thế nào tới, hoàn toàn này đây công vì thủ không muốn sống đấu pháp. Người bình thường thật đúng là chống đỡ không được, chỉ có sức lực vô cùng lớn. Lại không sợ bị thương nhân tài có thể dùng ra tinh túy. Nếu không phải Trương Bưu đám người khẳng định nhà bọn họ thiếu gia mẫu thân cùng Tư Duyệt không gì quan hệ, còn tưởng rằng này bộ đao pháp là vì Tư Duyệt lượng thân chế tạo đâu. Này bộ đao pháp sử dụng tới cảm giác tay trái hảo không a, Tư Duyệt chơi mấy ngày đao pháp sau. Phát hiện một vấn đề, đó chính là tay phải dùng đến thời điểm tay trái luôn là thực nhàn rỗi. Tức không có gì phòng hộ cũng không có gì công kích động tác. Thật giống như tay trái là vô dụng giống nhau. Ngươi cũng có như vậy cảm giác. Tần Vô Dạng chỉ là nhìn thể hội cũng không thâm. Tuy rằng có chút nghi hoặc cũng cùng mẫu thân nói qua. Nhưng là mẫu thân thực xác định nàng đao pháp là hoàn chỉnh. Lại nói hắn mẫu thân cũng không phải cái gì trời sinh thần lực. Đao thương bất nhập người. Này bộ đao pháp thập phần háo sức lực, dùng để luyện tập là thực hảo, nhưng thật sự dùng nó liền rất khó khăn. Tổng cảm thấy tay trái hẳn là lấy chút cái gì, Tư Duyệt nâng lên chính mình tay trái nhìn nhìn. Thấy Tần Vô Dạng cũng là nhíu mày tự hỏi, lập tức trường đao một ném, đừng nghĩ, chúng ta đi vây xem, hát thúc đi, bởi vì bên ngoài đồn đãi, cho nên Tư Hoàng bệ hạ thân phận không tiện truyền ra đi. Vì thế nói đến hắn thời điểm đại gia liền tiếp tục sử dụng Tư Duyệt xưng hô. Lúc này đều kêu Tư Hoàng bệ hạ vì hắc thúc, không biết còn tưởng rằng là một cái hắc đại hán đâu. Cùng bình thường giống nhau, Tư Hoàng chủ yếu từ Tiểu Đậu Tử khán hô, kỳ thật nói là xem chính là ngốc tại phòng cửa chính mình làm chính mình sự tình. Rốt cuộc Tư Hoàng bệ hạ trước mắt trạng thái cũng là không tồn tại ăn uống tiêu tiểu vấn đề. Chẳng qua hắn trong cơ thể tuần hoàn cơ bản đã toàn bộ chữa trị. Cho nên vì duy trì bình thường thân thể vận chuyển, cổ tay của hắn thượng hoác mụ mụ cho hắn cắm truyền dịch quản. Đỉnh đầu một bình thủy tinh màu xanh lục sinh mệnh chi lực. Phi thường thong thả một giọt duy trì đưa vào trạng thái. Tư Duyệt cảm thấy Hoắc Mụ Mụ sắc mặt như vậy khó coi. Ước chừng chính là cự ly xa lại là lượng như vậy đại lấy ra thực vật sinh mệnh chi lực. Làm cho dị năng quá độ tiêu hao tạo thành. Hoắc Mụ Mụ phòng cùng Tư Duyệt phòng không sai biệt lắm đại. Chẳng qua nguyên lai phóng thực vật bồn hoa địa phương không ra tới cho nên có vẻ có chút trống trải. Tư Hoàng liền an an tĩnh tĩnh nằm ở Hoắc Mụ Mụ trên giường. Dữu Tử thời thời khắc khắc đều tưởng gần gũi vây xem bệ hạ. Cho nên thấy Tư Duyệt cùng Tần Vô Dạng mỗi ngày một lần vây xem cũng theo đi vào. Sau đó bắt đầu luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại. Tư Duyệt tiểu thư ngươi xem bệ hạ thật sự không phải ngươi ba ba sao? Hoắc tiểu thư đều làm hắn nằm chính mình trên giường. Còn có ngươi xem các ngươi đều họ Tư. Ách, không đúng, bệ hạ tựa hồ cũng không họ Tư. Không họ Tư, Dữu Tử một câu đem trong phòng mặt khác ba người đều hấp dẫn lại đây. Thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng Thái Dương có chút đổ mồ hôi. Hình như là nơi nào xem qua, bất quá rốt cuộc họ gì, Dữu Tử cũng không biết, làm một người đủ tư cách mê muội, thật là cả đời vết nhơ. Ta họ Tăng, đột nhiên một cái mang theo điểm khàn khàn giọng nam vang lên. Xoát xoát xoát trong phòng bốn người đều nhìn qua đi, sau đó liền thấy nguyên bản vẫn luôn nhắm chặt con mắt đều hôn mê hơn 10 ngày Tư Hoàng mở to nhìn. Đôi mắt nhìn bọn họ, Tang Tư Hoàng, Tang Thi Hoàng, ha ha, đây là nhiều có dự kiến trước mới có thể đi như vậy một cái hài âm tên. Xem ra muốn thành công mặt là một cái trọng điểm, tên cũng là một cái trọng điểm money bốn người chớp một chút đôi mắt. Dữu Tử cùng Tiểu Đậu Tử nhìn về phía Tần Vô Dạng. Tần Vô Dạng nhìn về phía Tư Duyệt, Tư Hoàng cũng nhìn Tư Duyệt, ánh mắt kia chung tràn đầy đánh giá còn có chút phức tạp. Tư Duyệt mặt vô biểu tình đợi trong chốc lát cũng không ai mở miệng nói cái gì. Dữu Tử cùng Tiểu Đậu Tử là tự giác không xen mồm. Tần Vô Dạng cảm thấy đây là Tư Duyệt ra, người là Tư Duyệt liền trở về, lại là Tư Duyệt mụ mụ cứu tỉnh. Cùng hắn cũng không có cụ thể quan hệ, cho nên cũng không có cái thứ nhất mở miệng, vì thế một hồi lâu mới phát hiện tất cả mọi người đều đang đợi nàng nói chuyện Tư Duyệt nhàn nhạt. Mở miệng, nga, ngoặc kép, Tư Hoàng tựa hồ bị lãnh đạm Tư Duyệt nghẹn một chút. Một bàn tay chống ngồi dậy, mê muội cùng Tiểu Đậu Tử lập tức tiến lên hỗ trợ. Tư Duyệt lôi kéo Tần Vô Dạng ngồi ở giường đối diện ghế dựa. Quần áo mua nước tương tư thái, xem đến Tư Hoàng Thái Dương nhảy nhảy, ngươi tên là gì, ngoặc kép, ta, Tư Duyệt giơ tay chỉ hướng chính mình, được đến Tư Hoàng gật đầu mới mở miệng nói, Tư Duyệt, tài xế Tư, vui sướng Duyệt, đúng rồi, ngươi là nhà của chúng ta thân thích không, ta mụ mụ họ Hoắc, ba ba nói đại khái là họ Tư, trong trí nhớ mụ mụ nói đến hắn ba ba họ gì thời điểm cũng là một bộ. Không xác định bộ dáng, nói thật Tư Duyệt cũng là không lời gì để nói. Ngoặc kép, có lẽ Tư Hoàng ý vị không rõ cho hai chữ. Sau đó liền nghe Tư Duyệt nói tiếp, vậy ngươi có hay không cùng ngươi lớn lên rất giống, chủ yếu là cùng ta lớn lên rất giống, màu trắng tóc dài nam tử, màu trắng tóc dài, còn cùng trước mặt tiểu cô nương lớn lên rất giống, kia không phải. Tư Hoàng tức không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Ta muốn xem đến nhân tài biết nga. Không có việc gì, ta liền thuận miệng hỏi một chút. Tư Duyệt xua xua tay một bộ không thèm để ý bộ dáng đem chuẩn bị. Kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi Tư Hoàng ngạnh đến chết khiếp. Ngươi không muốn biết ngươi ba ba là ai sao? Tư Hoàng nhịn nhẫn vẫn là không nhịn xuống hỏi ra tới. Không nghĩ Tư Duyệt trả lời còn rất chém đinh chặt sát. Tư Hoàng đỏ như máu trong hai mắt phức tạp làm nàng giơ lên mi. Trong lòng có như vậy một chút suy đoán, chẳng qua ngoài miệng lại thiếu nói như vậy. Ta từ nhỏ liền chưa thấy qua, ước chừng sớm bị người cắt đầu đào tinh hạch đi. Tác giả có lời muốn nói. Thân ái tiểu thiên sứ nhóm, bởi vì hiện giờ tiểu thuyết Internet hài hòa lực độ phi thường mạnh mẽ. Cho nên đại gia ở bẻ xả vai chính chi gian quan hệ thời điểm muốn mịt mờ một chút. Liên tính đoán được cũng không cần như vậy rõ ràng viết ở bình luận. bằng không Tiểu Mục phải bị Biên Biên thỉnh uống trà. Mặt khác bổn văn tuy rằng sẽ viết rõ ràng các nhân vật chi gian quan hệ, nhưng là sẽ không minh xác xưng hô cái gì. Quan trọng nhất một chút ta muốn nói rõ một chút, bổn văn là vượt giống loài luyến ái. Hai bên nam nữ vô luận nào một đôi, đều là phù hợp luật hôn nhân, tuyệt đối không có tam đại chi thứ cùng năm đời trực hệ trong vòng huyết thống quan hệ. Cũng không tồn tại thực thân cận ngụy huyết thống quan hệ. Quan trọng nói chính là cái này, Tiểu Mục tiểu kịch trường, Tiểu Mục thực thích đùa nghịch sản phẩm điện tử, một ít tiểu mao tiểu bệnh cũng sẽ sửa chữa, kết quả cho nhân gia nhìn vài lần TV vấn đề. Sau đó phát hiện bên người một vòng lớn bác cái đại gia đều cho rằng ta sẽ tu TV. Nhà ai TV không được liền tới tìm ta, lại một lần cách vách bác gái lại tới nữa. Bất quá không phải nhà mình TV hỏng rồi, mà là nàng đi ra ngoài đi bộ thời điểm nghe nói bài hữu ra TV ra vấn đề. Sau đó liền sấn xuyến môn thời điểm tới tiếp đón ta. Làm ta cho nàng bài hữu đi xem TV, Tiểu Mục vẻ mặt huyết tỏ vẻ thật sự sẽ không tu TV. Bác gái không tin, ngươi lần trước không phải giúp ta sửa được rồi sao? Tiểu Mục tiếng lòng, ngươi nha TV chốt mở đều không khai, tia hồng ngoại đèn đều không lượng. Ngươi chính là đem điều khiển từ xa ấn thành 18 khối cũng vô dụng a. Hết chương.